gạch dưới. Một cách chơi chữ đồng dạng như khác âm khác nghĩa. Trang trường có 3 cách đọc, trướng, trường, trương, xa, dài. Chữ trướng có 2 cách viết trang và trang. Nghĩa thứ hai là nước lên mênh mông. Nguyên văn là lại cáp mô đả a khiếm, có lẽ người Việt dùng cầu đả a khiếm được hơn mũ mũ chó ngáp phải ruồi. Nguyên văn tiếng Hán của câu đối và các ngắt âm như sau. Hai xuôi trao trao trao trao trao trao trao trao lúa, hải thủy chiêu chiêu chiêu chiêu chiêu chiêu chiêu chiêu lạc. Nước biển, ngày qua ngày, thủy triều dâng ngày ngày, thủy triều xuống ngày ngày. Phu yun trang trang trang trang trang trang trang trang siêu, phù vân, trường trường, trường trường trường, trường trường trường tiêu. Mây cao, lớp lớp dài ra, lớp lớp tiêu biến. Đây là một dạng chơi chữ đồng hình như khác âm khác nghĩa. Ở vế thứ nhất, chào chào chiêu chiêu, phát âm chào, có nghĩa là ngày ngày, ngày qua ngày. Chào, phát âm là châu có nghĩa là thủy triều. Ở vế thứ hai, trang trang, chỉ về độ ngắn dài, thì sẽ đọc thành trang. Trang, dài ra, nhiều thêm, là động từ phát âm là trang. Người cao còn có người cao hơn, trên trời còn có vòm trời khách khách trương.